đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039, Hắc Tháp cùng Bạch Tháp phân tranh. Một càng, Hồng Liễn bên trong, Lam Hy Hòa quay đầu, nhìn về phía đứng tại khía cạnh ba người. Chỉ là tượng trưng nhìn một chút, cũng không thể thật nhìn thấy. Hồng Liễn ngăn trở ánh mắt, nàng cảm giác Hạ Vu Chính Hải, Thẩm Tất cùng Triệu Hồng Phất ba người tình huống. Hơi hơi gật đầu, nói khẽ, hắn nhóm là ngươi thủ hạ. Không đợi Lục Châu giới thiệu, Thẩm Tất phi thường có lễ phép mà nói, cái này vị là các chủ đại đệ tử, ta là Ma Thiên Các hộ pháp, cái này vị là Ma Thiên Các tân tấn thủ tịch Phù Văn Sư. Lam Hy Hòa thấp giọng khẽ nói một câu, bốn mệnh cách hộ pháp, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như bị khinh bỉ. Nhưng mà từ Lam Hy Hòa góc độ mà nói, nhân gia có cái này thực lực quan sát, bốn mệnh cách, mặc kệ là Bạch Tháp hay là Hắc Tháp, nhiều lắm là cũng chính là một Hắc Bạch Ngô Vệ. Lục Châu nói ra, năng lực không tại tu vi cao thấp. Thẩm hộ pháp vì Ma Thiên Các làm rất nhiều cống hiến, là bản tọa tướng tài đắc lực một trong. Thẩm Tất độ trung thành tăng vụt 20%. Lục Châu bất quá là nói câu thực lời nói, không nghĩ đến hội đối Thẩm Tất có xúc động. Tại Hắc Tháp cái này đoạn thời gian, cũng không có người thừa nhận qua hắn. Nếu không Thẩm Tất cũng không hội chỗ chỗ nghĩ bảo mệnh. Chỉ vì Hắc Tháp còn không đáng hắn bán mạng. Hắc Tháp đem hạ tầng nghị hội thành viên đều trở thành có thể lợi dụng công cụ thôi. Có lúc, nhân tâm liền là cái này lung lạc đến. Người nói có đạo lý. Lam Hy Hòa nói ra, cái này vị Phù Văn Sư tựa hồ rất trẻ trung, cũng là Ma Thiên Các người. Triệu Hồng Phất cười ha hả, cùng nam nhân cơ hồ không có khác biệt tư thế. Nói ra, trẻ tuổi liền là tư bản A. Phù Văn Thư Viện người đều nói ta thiên phú tốt. Ta tin, Lam Hy Hòa nói, nghe nói Phù Văn Thư Viện mấy trăm năm trước tìm đến một nhóm hài tử học tập Phù Văn. Tuyệt đại đa số người đều bị đào thải. Chỉ có một người học được tất cả Phù Văn tri thức. Người kia liền là ngươi A. Triệu Hồng Phất xấu hổ nở nụ cười. Cái kia, có thể không đề cái này không? Lam Hy Hòa nhẹ giọng mỉm cười. Ngươi thật sự rất có thiên phú. Liền là dung nhập quá muộn. Đại viên Vương Đình, không có giết ngươi, để ngươi kinh ngạc, hắn dám, ta hiện tại có các chủ chỗ dựa, người nào giết ta, ta ra các chủ liền giết người đó. Triệu Hồng Phất nói ra, cái này mông ngựa chụp ba ba vang. Lam Hy Hòa không lại nói chuyện với Triệu Hồng Phất. Cái này lúc, Lam Y nữ tử hạ thấp người nói, đến thuộc địa, Tây Nam 50 dặm địa, chính là Hắc Tháp địa bàn. Biết rõ. Lam Hy Hòa nói ra, Thẩm Tất biết rõ Lục Châu không có đi qua Hắc Tháp. Thế là chủ động trước, giới thiệu nói, Hắc Tháp chiếm diện tích mênh mang, trình bảy tinh bố cục, có 3.600 đạo từ giữa hướng ra phía ngoài vây quanh. Đều là đạo văn, có 7 tòa chủ tháp phân biệt trưởng khống 7 tòa bất đồng đại trận. Đại trận, Lục Châu nghi ngờ nói, Lục Châu kiến thức qua không ít trận pháp lợi hại. Tỷ như Đại Viêm Thần Đô Thập Tuyệt Trận, Hồng Liên Diệp Chân Tuyệt Thiên Trận, Hắc Tháp cùng Bạch Tháp có thể xuất ra Bát Hoang Lục Hợp Kỳ cái này dạng trận kỳ. Hang ổ há lại sẽ là yếu trận. Lam Hy Hòa là cố ý hố lão phu sao? Trên thực tế, liền tính Lam Hy Hòa không hạ vụ cá cược này, Lục Châu cũng phải đến một chuyến. Không bao lâu, Hồng Liễn đi đến Hắc Tháp chỗ địa bàn. 7 tòa chủ tháp, xuyên thẳng hư không. Cao không thấy đỉnh, nửa tháp phía dưới, vân vụ lượn lờ, phía dưới thấp bé kiến trúc, đều là chiếu theo 7 tinh bố cục phương thức sắp xếp kiến tạo. Hồng Liễn dừng ở Thiên Xu tháp cách đó không xa, cũng là cực bắc Hắc tháp kiến trúc, mấy người bay thấp lướt đến, tại Hồng Liễn ngoài trăm thước lơ lửng dừng lại, Lam Y nữ tử không đợi đối phương mở miệng, dẫn đầu cất cao giọng nói, thỉnh cầu thông báo hạ tháp chủ. Chủ nhân nhà ta muốn gặp hắn. Kia mấy tên hắc y nhân, cơ hồ không do dự, quay người liền hướng Hắc Tháp khu kiến trúc bay đi. Không bao lâu, một tên cao tuổi lão giả từ Hắc Tháp bên trong bay tới, lơ lửng nói, Lữ Tư bái kiến Lam tháp chủ. Lam tháp chủ, mời vào bên trong. Lam Hy Hòa nói ra, ta tới đây là có chuyện muốn nhờ. Đi vào liền miễn. Lão giả lộ ra vẻ nghi hoặc. Lam tháp chủ thật vất vả đến một chuyến, như là không hảo hảo chiêu đãi. Hạ tháp chủ chút quái tội ta nhóm. Lam Hy Hòa nói ra, ta đã đến, tự có chuyện quan trọng. Cái này vừa nói, kia Lữ Tư không còn dám tiếp tục trì hoãn, mà chỉ nói, Lam tháp chủ xin chờ một chút. Lữ Tư cấp tốc trở về, không thấy bóng dáng, Lục Châu lạnh nhạt mà đứng, quan sát hắc tháp khu vực, nói ra, liền ngươi cũng không dám tiến vào. Cái này hắc tháp có gì chỗ kỳ lạ? Ta không phải sợ hãi, mà là cảm thấy không cần thiết. Lam Hy Hòa nói ra, lão phu tạm thời tin ngươi. Lục Châu chắp tay nói, hắn như không xuất hiện, đánh cược này người nào thắng, chạy trốn, tránh chiến, đều tính thua. Lam Hy Hòa nói ra, coi như công bằng. Lục Châu nói, Vu Chính Hải nói ra, sư phụ, hắc tháp hiện nay phân tranh khá lớn, chỉ sợ hắn không dám ra tới. Hắn hội ra đến. Lam Hy Hòa nói ra, ngươi khẳng định như vậy? Lục Châu nói ra, Lam y nữ tử cười nói, không có chủ nhân nhà ta gặp không được người. Hắc bạch tháp đấu nhiều như vậy năm, hạ tranh vanh duy nhất không dám đắc tội người, liền là chủ nhân nhà ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, thiên su tháp phương hướng lơ lửng xuất hiện ba người, không hề rời đi hắc tháp khu vực. Xa xa truyền âm nói, nguyên lai là Lam tháp chủ đại giá quang lâm. Thanh âm kia trầm thấp mà hùng hậu. Lam Hy Hòa nói ra, hôm nay đi tới nơi này, chủ muốn có một chuyện muốn nhờ. Nàng phương thức nói chuyện luôn luôn ngắn gọn rõ ràng, không cong cong tha tha. Lam tháp chủ mời nói, ta cùng ma thiên các chủ đánh một tràng cược, ta cược ngươi có thể thắng hắn. Lam Hy Hòa nói ra, trong bóng tối kia, dáng người tỏ vẻ rất cao lớn hư ảnh, chính là hắc tháp tháp chủ, hạ tranh vanh, ma thiên các chủ. Cái này lúc, Lục Châu đạp không mà đi, ly khai Hồng Liễn, nhìn về phía kia hư ảnh, nói ra, chính là lão phu, nghe qua không bằng gặp một lần. Hạ tranh vanh âm thanh như trước đây trầm ổn. Lam Hy Hòa, ngươi cũng nghe đến, vụ cá cược này, lão phu nhất định phải được. Lục Châu nói ra, hắn gọi thẳng Lam Hy Hòa tục danh, để Hồng Liễn Lam y nữ tử có điểm khó chịu. Nhưng mà Lam tháp chủ không nói gì, nàng cũng không tốt ra tiếng. Hạ tranh vanh trực tiếp không chú ý Lục Châu, nhìn về phía Hồng Liễn phía trên, nói ra, Lam tháp chủ liền vì chuyện này, nếu không phải Lam Hy Hòa đến, liền tính là trời sập hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Không nghĩ đến là vì một kiện đổ ước, lại nói đánh cược này cùng hắn có quan hệ gì. Lam Hy Hòa nói ra, như hạ tháp chủ có thể thắng Lục các chủ, lui về phía sau ngàn năm thời gian bên trong, trừ Bạch Liên bên ngoài tất cả sự tình, bạch tháp hết thảy không hỏi. Lục Châu nội tâm hơi hơi kinh ngạc, hạ tranh vanh mặc kệ thắng thua, Lam Hy Hòa đều đến xuất ra giá cả to lớn, nàng liền cái này nhìn chúng Diệp Thiên Tâm, không thể không nói. Hạ tranh vanh tâm động, hắc tháp cùng bạch tháp đấu mệt mỏi, ngàn năm thời gian né tránh, cái này là cực đại một loại nhượng bộ. Đồng thời hạ tranh vanh cũng tại suy nghĩ, đến cùng là cái gì tiền đặt cược, có thể để cho Lam Hy Hòa như này cam lòng. Được, hạ tranh vanh âm thanh tăng lên, từ đầu đến cuối, hắc tháp nhìn người cũng không nhiều dáng vẻ, nhưng mà sừng sững bảy tòa chủ tháp, cùng quy tắc thành lập bảy tinh bố cục, cùng với khắp nơi khác đầy đạo văn thục địa, có thể thấy hắc tháp không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, Lục Châu tay cầm rất nhiều át chủ bài, bất kể đại giới, cầm xuống hạ tranh vanh cũng không có vấn đề gì. Hiện tại duy nhất muốn cân nhắc là, có thể tiết kiệm bao nhiêu, dùng ít nhất đại giới, đạt đến tốt nhất mục đích. Lục Châu nói ra, hạ tranh vanh, hắn y nguyên thói quen gọi thẳng tên. Lão phu ngược lại là có một cái lời khuyên, Lục các chủ mời nói, ngươi như cùng lão phu giao thủ, thua không nghi ngờ, nếu là có thể trực tiếp tuyển trạch nhận thua, ngược lại là có thể miễn ra nhục chi khổ. Lục Châu nói ra, Hạ Tranh Vanh ngẩng đầu. Ánh mắt từ Lục Châu thân bên trên rời về phía Hồng Liễn. Tựa như sớm đã nghĩ tốt như vậy. Không có quá nhiều suy nghĩ. Nói ra, ta nhận thua. Lam Hy Hòa, Thẩm Tất, Vu Chính Hải, Hồng Liễn đám người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.